Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chạy tới Ma Vân, vị này tên là Thương Hải lão nhân dứt tiếng, còn không đợi Tần Tinh có phản ứng, cái kia côn trùng vậy mà lập tức đình chỉ làm nũng, ngược lại nhìn về phía đối phương, trong mắt rõ ràng có đến vẻ cảnh giác, hiển nhiên. Nó có thể nghe hiểu ngôn ngữ loài người. Tinh linh thú một khi ra đời, liền có đến không kém ai loại linh trí. Mà bất kể là một năm qua này tinh thần chi nguyên cung cấp, vẫn là lúc trước mình phá kén mà ra cuối cùng, đều là bởi vì Tần Tinh tương trợ. Cho nên tại nó trong lòng, Tần Tinh thân phận quả thực tựa như cùng phụ mẫu một dạng, chính là chủ nhân, cũng là mình duy nhất tin tưởng cùng nguyện ý thân mật người. Hôm nay Thương Hải lại muốn mượn mình, cái này dĩ nhiên sẽ để cho nó lộ ra vẻ đề phòng. Tần Tinh cũng không trả lời, ánh mắt vẫn như cũ yên lặng nhìn chăm chú đối phương, chờ đợi đến đối phương rõ ràng còn chưa nói hết mà nói. Tại Tần Tinh cùng côn trùng nhìn chăm chú phía dưới, Thương Hải trên mặt vậy mà lộ ra một tia đỏ ửng, có chút ngượng ngùng nói, lão phu cũng biết, đột nhiên đề ra loại này một điều thỉnh cầu, thật sự là quá mức mạo muội, nhưng mà, lão phu thật sự là có bất đắc dĩ nỗi khổ, nói tới chỗ này. Thương Hải hít một hơi thật sâu, trên mặt đỏ ửng từng bước rút lui. Nhưng mà thay vào đó chính là một cổ cường đại oán khí cùng sát ý. Lão phu nhiều năm trước cùng người kết oán, bất đắc dĩ tài không bằng người, chiến bại sau đó bị người giam cầm ở đây, vốn là đối với rời đi đã không ôm hy vọng, nhưng không nghĩ đến hôm nay lại có thể gặp phải tinh linh thú, cho nên để cho ta một lần nữa cháy lên hy vọng. Lão phu trên thân bốn cái liên điều không phải là phàm vật, trong đó xen lẫn tinh thần nguyên thạch, cho dù tinh vương cao thủ toàn lực công kích đều không cách nào đối tạo thành chút nào tổn hại, chỉ có tinh linh thú nước miếng có thể tan chảy. Tần Tinh đã sớm nhìn ra buộc lại Thương Hải bốn cái liên điều không phải là phàm vật, nếu không mà nói há có thể vây khốn thân là tinh vương hắn, chỉ là cũng không có nghĩ đến, trong đó vậy mà lại có tinh thần nguyên thạch, rõ ràng như thế, giam cầm ở Thương Hải người cũng tuyệt đối không phải là phàm phu tục tử. Dù sao chỉ là đây bốn cái liên điều, cũng không phải là bình thường người có thể chế tạo ra đến. Đối với Thương Hải nói tới, Tần Tinh biết rõ đối phương tất nhiên có giữ lại, hơn nữa còn là giữ nguyên khá nhiều nội dung. Bất quá hắn muốn rời đi nơi này khát vọng ngược lại thật. Hơi nghĩ ngợi, Tần Tinh lúc này mới lên tiếng nói, ta có thể cứu ngươi. Nhưng mà, nói tới chỗ này, Tần Tinh cố ý đánh ngừng câu chuyện, mà Thương Hải cao tuổi rồi, há có thể nghe không ra Tần Tinh trong lời nói ý tứ, cho nên vội vã nói tiếp, tiểu huynh đệ yên tâm, ta đương nhiên sẽ không để cho ngươi uổng phí cứu ta. Chỉ cần ngươi có thể đem tinh linh thú ta mượn dùng một chút, như vậy liền tương đương với ân nhân cứu mạng ta. Phần ân tình này, ta tất nhiên sẽ có báo đáp thời điểm, trừ lần đó ra. Không biết vật này, tiểu huynh đệ có thể để mắt. Một đạo hắc quang bỗng nhiên từ Thương Hải tay bên trong bay ra, trực tiếp hướng về Tần Tinh bắn tới. Tần Tinh không chút hoang mang đưa tay tiếp lấy, mở ra lòng bàn tay, phát hiện đây là một khối đá màu đen. Song khi hắn nguyên thần chi lực đảo qua khối đá này thời điểm, trong mắt chính là lóe lên vẻ kinh ngạc. Đây cũng không phải là tảng đá bình thường, mà là một loại khoáng thạch. Hơn nữa vừa vặn cùng Tần Tinh trên thân chuôi này đoạn kiếm chất liệu giống nhau như đúc. Thương Hải từ đầu đến cuối tại chú ý quan sát Tần Tinh biểu tình biến hóa, hắn cũng không ngốc, tuy rằng Tần Tinh tuổi không lớn lắm, nhưng mà có thể có được một đầu ấp trứng ra tinh linh thú nhân. Bình thường đồ vật há có thể vào được hắn mắt, mà loại này màu đen khoáng thạch, là hắn mấy năm nay bị giam cầm tại đây thời điểm trong lúc vô tình phát hiện. Cho dù liền hắn từng trải, đều khiếp sợ tại đây chủng khoáng thạch bền bỉ, tuyệt đối là luyện chế tinh khí tinh bảo đỉnh cấp vật liệu. Cho nên lúc này mới lấy ra một khối, nhìn một chút có thể hay không đả động Tần Tinh. Về phần Tần Tinh, cũng không phải là đồng tình tâm phiếm lạm, hắn có thể cứu Thương Hải, nhưng mà cũng có tính toán chính mình. Dù sao hắn hiện tại cực thiếu cao thủ chân chính tương trợ. Nếu mà Thương Hải có thể giúp hắn, vậy dĩ nhiên là một phần cực lớn trợ lực. Chỉ là không nghĩ đến đối phương chẳng những hứa hẹn thiếu một món nợ ân tình của chính mình ra, hơn nữa còn lấy ra loại này một khối hòa luyện chế đoạn kiếm giống nhau như đúc khoáng thạch. Điều này thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Nắm trong tay khoáng thạch, Tần Tinh mở miệng nói, ba cái vấn đề, thứ nhất, ta làm sao tin tưởng ngươi, thứ hai, loại này khoáng thạch còn có bao nhiêu, thứ ba, tinh linh thú phải cần bao nhiêu thời gian mới có thể tan chảy xích sắt. Nếu mà Thương Hải nói lời nuốt lời, tại thu được tự do sau đó, ngược lại muốn giết mình diệt khẩu. Kia Tần Tinh coi như dùng tới diệt phạt kỳ bản, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ, cho nên Tần Tinh nhất định phải có đề phòng. Mặt khác hiện tại Tần Tinh thời gian có hạn, hận không được đều có thể trực tiếp trở lại Thiên Tinh Đại Lục. Căn bản không có khả năng tại đây dừng lại thời gian quá dài. Nếu mà tinh linh thú tan chảy liên điều thời gian ngắn, hắn còn có thể các loại, nhưng mà nếu mà cần thời gian nhất định mà nói, cho dù mấy ngày, hắn cũng không chờ. Thương Hải không chút do dự nói, ta có thể lập xuống tinh thể, khoáng thạch phương diện, cho dù tiểu huynh đệ muốn dùng loại này khoáng thạch trang bị ra một chi quân đội tinh khí đến, đều là dư sức có thừa. Về phần thời gian, ít thì nửa tháng, lâu thì một tháng, trước hai cái câu trả lời cũng để cho Tần Tinh cảm thấy vừa lòng. Nhưng mà một vấn đề cuối cùng câu trả lời, chính là Tần Tinh không thể nào tiếp thu được. Nửa tháng, thật sự là quá lâu. Nhìn thấy Tần Tinh trầm ngâm không nói, Thương Hải một hồi liền đoán được là vấn đề thời gian. Hơi trầm ngâm nói, nếu mà tiểu huynh đệ không có nhiều thời gian mà nói, không ngại đem tinh linh thú lưu lại, sau đó lưu cho ta cái địa chỉ, chờ ta sau khi thoát khốn, ngay lập tức đem tinh linh thú trả lại. Mặt khác tiểu huynh đệ cũng xin yên tâm, coi như ta muốn đem tinh linh thú chiếm làm của mình, nó cũng sẽ không đồng ý. Tận tâm cũng là tinh linh thú một đại đặc điểm, suốt đời không chuyện hai chủ. Nếu nhận định Tần Tinh là chủ nhân, như vậy thì tính vào Tần Tinh chết, nó cũng sẽ không còn có cái thứ hai chủ nhân. Được, Tần Tinh từ trước đến giờ quả quyết, cũng không nói nhiều, dùng sức gật đầu một cái nói, vậy ta liền đem tinh linh thú để lại cho tiền bối. Ngày khác tiền bối có rảnh rỗi thời điểm, có thể đi tới gần biển cùng ngoại hải chỗ giáp giới Ma Vân Đảo tìm ta. Ma Vân Đảo, Thương Hải bỗng nhiên nhíu mày, suy tư nói, quãng thời gian trước, hẳn đúng là 3 tháng trước rồi, có hai cái tinh tu từ bên trên trải qua thời điểm, ta thật giống như nghe bọn hắn nhắc tới cái tên này. Bất quá không biết có phải hay không là trong miệng ngươi Ma Vân Đảo. Dù sao nơi này cách gần biển, thực sự quá xa xôi, thật là khả năng không lớn tại đây nghe được một cái thuộc về gần biển hòn đảo danh tự. Tuy rằng Thương Hải cảm giác mình nghe được Ma Vân Đảo cùng Tần Tinh trong miệng Ma Vân Đảo hẳn không phải là cùng một nơi, nhưng mà Tần Tinh trái tim chính là không lý do siết chặt. Thế cho nên hắn cũng không có chú ý tới. Khi Thương Hải nói đến kia hai cái tinh tu thời điểm, trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất sát khí. Tần Tinh vội vã hỏi tới, vậy hai cái tinh tu nói cái gì? Bọn họ nói chỉ kém Ma Vân Đảo là có thể thống nhất. Mà thống nhất sau đó, bước kế tiếp chính là nên đi tới cái gì điện sẽ cùng rồi. Tần Tinh bật thốt lên, Thiên Thánh Điện, thật giống như chính là Thiên Thánh Điện. Thương Hải gật gật đầu nói, nghĩ tới, đây Thiên Thánh Điện thật giống như Thiên Tinh Đại Lục trên một cái tông phái đi. Thời gian quá lâu, đều có chút không nhớ rõ. Tiểu huynh đệ, chẳng lẽ bọn họ trong miệng Ma Vân Đảo thật sự là ngươi nói Ma Vân Đảo? Tần Tinh kia yên lặng sắc mặt rốt cuộc có biến hóa, trở nên vô cùng lạnh lẽo, gật gật đầu nói, không sai, tiền bối, ngươi có biết kia hai cái tinh tu là lai lịch gì? Tuy rằng Tần Tinh không biết Ma Vân Đảo cuối cùng gặp cái gì, nhưng mà Ma Vân Đảo cùng Thiên Thánh Điện hẳn là khoảng cách không xa. Nếu mà có người muốn từ hải vực tấn công Thiên Thánh Điện mà nói, như vậy ắt phải liền cần trước tiên đem gần biển thống nhất. Hơn nữa nghe kia hai cái tinh tu trong lời nói ý tứ, vậy mà còn muốn cùng người đang Thiên Thánh Điện sẽ cùng. Đó chính là nói, ngoại trừ hải vực ra, rất có thể Thiên Tinh Đại Lục bên trên cũng có người muốn tấn công Thiên Thánh Điện. Đến lúc đó, hải vực cùng lục địa đồng thời thụ địch, coi như Thiên Thánh Điện có Yến Nam thu tọa chấn, cũng là giữ nhiều lành ít. Không biết, Thương trong hải nhãn lần nữa thoáng qua một đạo sát khí, khẽ lắc đầu một cái, tiền bối, có biện pháp gì hay không có thể làm cho ta thần tốc trở lại gần biển hải vực? Mặc kệ trả giá cao gì đều có thể. Nhìn đến Tần Tinh biến hóa sắc mặt, Thương Hải há có thể không biết đối phương là thật gấp gáp, cho nên cũng nghiêm túc suy tư. Chỉ chốc lát sau, ngẩng đầu lên nói, hai cái biện pháp, cái thứ nhất chính là ngươi ở nơi này chờ ta. Tuy rằng thời gian có thể sẽ lâu một chút, nhưng mà ta một khi thoát vây, ngay lập tức sẽ có thể thi triển xếp tinh không chi thuật, dẫn ngươi trở lại Ma Vân Đảo. Cái này so với bản thân ngươi chạy trở về nhanh hơn nhiều. Biện pháp thứ hai chính là muốn xem vận khí ngươi như thế nào. Ta nhớ được cách cách chỗ này đại khái 3.000 dặm ngoài có tọa lạc Diệp Đảo. Phía trên có đến một cái truyền tống tinh trận, một khi khởi động mà nói, liền biết liên tục từng trải hơn 10 truyền tống tinh trận, từ mà đặt tới gần gần biển hải vực phụ cận. Chỉ là đã nhiều năm như vậy, những này truyền tống tinh trận không biết là có hay không vẫn tồn tại, mà trong đó chỉ cần có một cái mất đi hiệu lực, kia đồng dạng không có khả năng đến. Ngoài ra, coi như toàn bộ tinh trận cũng không có mất đi hiệu lực mà nói, không gián đoạn liên tục thông qua truyền tống tinh trận xuyên qua dài tới 10 triệu dặm khoảng. Cách khoảng cách, nhục thân nơi muốn thừa nhận đến từ không gian cực hạn áp xúc chi lực, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng thống khổ. Tần Tinh bỗng nhiên khẽ mỉm cười nói, vận khí ta từ trước đến giờ rất tốt, còn xin tiền bối cho biết lá dụng đảo phương vị cụ thể. Hiển nhiên, Tần Tinh đã quyết định muốn thông qua phương pháp thứ hai đến thần tốc đến Ma Vân Đảo. Được, đối mặt Tần Tinh quyết định, Thương Hải không nén nổi cũng là từ trong lòng nổi lên rồi một vẻ kính nể. Bởi vì biện pháp thứ hai này ngoại trừ là thử vận khí ra, quan trọng nhất là liên tục không gián đoạn hơn 10 lần truyền tống tinh trận nơi muốn thừa nhận, thống khổ, liền hắn đều không nguyện tiếp nhận. Càng không cần phải nói Tần Tinh cái này nho nhỏ tinh tướng rồi. Không chút nào khuếch đại nói, không chết cũng sẽ lột ra. Chính là biết rõ như thế, Tần Tinh lại như cũ lựa chọn cái biện pháp này, đủ để nhìn ra hắn trong tính cách bền bỉ. Sau đó, Thương Hải vốn là lập xuống tinh thệ, sau đó lại đem lá dụng đảo cặn kẽ vị trí nói ra. Về phần khoáng thạch, Tần Tinh lại tạm thời không cần. Tần Tinh đem côn trùng nâng ở lòng bàn tay, nhìn chằm chằm nó hai mắt nói, nhớ kỹ, từ nay về sau, tên ngươi, tự kêu là Hách Liên, bởi vì ngươi là đến từ một quả tên là Hách Liên tinh thần. Nơi đó mới là ngươi căn, nhà ngươi, ngày sau nếu như có cơ hội, ta sẽ dẫn ngươi đi một chuyến Hách Liên tinh. Đối với Tần Tinh mà nói, côn trùng mặc dù có linh trí, nhưng vẫn là cái hiểu cái không. Bất quá chính là nhu thuật gật đầu một cái, biểu thị nó nhớ kỹ, đem Hách Liên trùng giao cho Thương Hải trong tay. Tần Tinh hai tay ôm quyền thi lễ, lập tức xoay người rời đi. Mà sau lưng Thương Hải âm thanh cũng cách xa truyền đến, tiểu huynh đệ yên tâm, chờ ta sau khi thoát khốn, nhất định đi trước chạy tới Ma Vân Đảo. Đưa mắt nhìn Tần Tinh thân ảnh rốt cuộc biến mất, Thương Hải trên mặt rốt cuộc không che giấu chút nào lộ ra sát khí nồng nặc, tự nhủ, nguyên lai các ngươi đều đã đem xúc tu đưa tới gần biển cùng Thiên Tinh Đại Lục. Bất quá, ta há có thể để ngươi nhóm như nguyện, lần sau các ngươi lại đến thời điểm, sẽ để cho ta cho các ngươi một cái kinh hỉ, cũng coi là ta đưa cho Tần tiểu huynh đệ một điểm thêm vào quà cảm ơn. Sau một canh giờ, Tần Tinh đi tới lá dụng đảo, tuy rằng trên đảo còn có một ít đoạn viên tàn bích, chứng minh tại đây đã từng có người ở. Nhưng mà hôm nay đã là một tòa hoang đảo. Tần Tinh rất nhanh tìm được bị vùi lấp tại bụi trần bên dưới truyền tống tinh trận. Đúng như hắn theo như lời loại này, tinh vận ra thân hắn, vận khí thật là tốt. Tòa này đã không biết bao nhiêu hoang phế bao nhiêu năm tinh trận, vậy mà vẫn tồn tại. Chỉ cần gia nhập tinh thạch, liền có thể để cho lần nữa vận chuyển, xuất ra tinh thạch, thu xếp tại truyền tống tinh trận bên trên. Số đạo quang mang bắn tung tóe lên trời, đem Tần Tinh thân hình bao phủ toàn bộ. Khi hào quang lóe lên, truyền tống tinh trận lần nữa khôi phục tĩnh mịch, chỉ có Tần Tinh âm thanh ung dung truyền đến, Lý Nho, ta đến rồi. Ngoặc kép o sao con vớ tơ hảo. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tiuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/. Chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.